Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 337 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập số 337. Hắn lần này đã là một chuyện hung hiểm vô cùng. Hắn thúc giục bá thể tạo đan công, lại thi triển thái cực thiên công phụ trợ cho đạo thiên cung, đẩy tốc độ của mình lên đến trình độ bỏ qua khoảng cách không gian. Một lần hành động tiến vào chiến trường của đám người thái cực cổ thần và tường thiên phi với thạch kỳ la. Trong lúc thần không biết, quỷ không hay, đã đánh cắp hai mảnh vỏ trứng. Sau khi đánh cắp vỏ trứng xong, thì nội tâm của hắn liên tục lộp bộp, cho tới bây giờ cũng chưa thể tỉnh táo lại. Mặc dù noãn dịch rất thơm, hơn nữa ta còn có thái cực thần thạch, có thể luyện hóa một phần noãn dịch thể, nhưng triệt để đắc tội với thái cực cổ thần được không bù lại mất. Tần Mục cố nhẫn nhịn, nén xuống xúc động nuốt lấy nguyên dịch thể, quay về chỗ đại hắc mộc. Đã đến đại hắc mộc thập vạn hắc sơn, hắn hiện ra thân hình, chỉ thấy Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Ngụy Tùy Phong mấy người bọn hắn từ tổ đình bối diện trở về. Đại hắc sơn vô cùng náo nhiệt, hồ thiên thế giới treo trên đại hắc mộc giống như miệng bảo bình, tản mát ra hào quang u tĩnh. Thập vạn hắc sơn đã xây dựng nên rất nhiều tòa thần thành, bên trong có dân chúng canh tân ruộng đất, gieo trồng hoa màu, còn có một vài loại cự thú do thần thông giả và thần đầu hàng phục được trong tổ đình, được bọn hắn phải đến đây để chấn thủ thành thần. Đồ Thiên Ma Vương thì bận rộn đi qua đi lại khắp các tòa thành thị, hết sức mệt nhọc. Tần Mục tán thưởng một tiếng, sau đó bước vào trung tâm đại hắc sơn, tiến vào trong cung điện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một buông thái cực vỏ noãn xuống, lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ số nguyên dịch thể còn sót lại ở trong vỏ trứng vào bình ngọc. Ở ngoài điện nhanh chóng truyền tới thanh âm náo nhiệt. Yên Nhi là người đầu tiên vọt vào, nàng hét lên: "Thơm quá, thơm quá, công tử, người ăn vụng thứ gì ngon vậy?" Tần Mục cuống quýt thúc giục 10 chiếc bình ngọc bay nhanh thu nguyên dịch thể, lại nói: "Không thể cho ngươi ăn được, đây là noãn dịch thể của thái cực cổ thần." Yên Nhi thăm dò tới chỗ này, ý định muốn uống nguyên dịch thể trong vỏ trứng. Tần Mục đã lập tức dùng ngón tay làm bút, viết lên một chữ định. Yên Nhi cố định tại chỗ, không thể động đậy được. "Nhị sư đệ, ngươi ở chỗ này ăn vụng thứ gì ngon vậy? Thật là thơm đi, toàn bộ đại hắc mộc đều có thể ngửi thấy được đấy." Ngụy Tùy Phong hấp tấp chạy tới, thần thức của Tần Mục bộc phát. Ngụy Tùy Phong rơi vào bên trong ảo cảnh thần thức quán, ngửi loạn khắp nơi, kêu gào: "Trốn đi đâu rồi? Ném cho ta một cái, ta nếm một chút." Tần Mục cuống quýt cất số nguyên dịch thể còn lại, sau đó thu hồi vỏ trứng. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền cũng lần lượt xông tới, dò xét mọi nơi. Ngón trò của Lam Ngự Điền động đậy, nói: "Ta ngửi được mùi thơm kỳ dị. Ca, ngươi đang vụng trộm ăn cái gì đó ngon phải không?" Tần Mục vội vàng thu lại bình ngọc, nói: "Là noãn dịch thể của thái cực cổ thần, không thể ăn được đâu." Hắn giải thích về lai lịch của thái cực nguyên dịch một phen, nói: "Thái cực cổ thần có chút giao tình với ta. Tòa thánh đại đệ nhất tổ đình này là do hắn chỉ điểm cho ta có được đấy. Ta không thể nuốt thái cực nguyên dịch thể được, nếu không trong tương lai đạo hạnh của hắn sẽ không thể viên mãn, vậy thì sẽ muốn giết ta đấy. Hơn nữa thái cực nguyên dịch thể này cũng không thể tùy tiện tiêu hóa được, cần phải có thái cực nguyên thạch và thần thạch mới có thể luyện hóa. Có thể dùng sắc thuốc để ăn không?" Lam Ngự Điền hỏi. Tần Mục im lặng, đành phải lấy ra một ít thái tố nguyên dịch thể chia cho bọn hắn một ít, nói: "Ta đã triệt để đắc tội với thái tố cổ thần rồi, không có khả năng hòa giải, vậy thì sẽ chia cho các người mỗi người một ít thái tố nguyên dịch thể. Các người nếu thử mùi vị là được, sau đó dùng thái tố thần thạch để luyện hóa, ta cũng không có nhiều đâu." Hắn cuống quýt vội đẩy bàn tay đang sờ loạn trên người hắn của Ngụy Tùy Phong đi, nói: "Thực sự là không có nhiều đâu, cho các người nếm thử mùi vị thôi đấy. Tham luyến mỹ thực sẽ chậm trễ chuyện tu hành của các người." Mọi người đành phải cất đi phần thái tố nguyên dịch thể và thái tố thần thạch. Tần Mục cảm thấy vô cùng đau đầu đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, thầm nghĩ: "Để cho bọn hắn đến chỗ Nguyên Thiên Phi để trả lại thái cực nguyên dịch thể, chỉ sợ trên đường đi bọn hắn sẽ tham ăn, ăn sạch không còn một mảnh. Đặc biệt là Nam Ngự Điển kia, từ nhỏ hắn đã tham ăn rồi, nếu không sẽ không ăn tới mức cái mặt tròn như vậy chứ." Ánh mắt hắn chợt rơi trên thân Ngụy Tùy Phong, lắc lắc đầu. Ngụy Tùy Phong to gan lớn mật, tuyệt đối là dám uống sạch thái cực nguyên dịch thể không còn một giọt, dù cho có bị bội thực mà chết thì cũng sẽ làm. Lam Ngự Điền thì lại càng không được. Về phần Yên Nhi, Tần Mục chợt nhớ đến tình cảnh nha đầu bưu mãn này, nuốt chừng ma thần không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Hư Sinh Hoa. Sau khi phất tay cho mọi người tản đi, chỉ để lại một mình Hư Sinh Hoa, hắn nói: Hư huynh, người đưa những bình ngọc này đến lãnh địa của Nguyên Thiên Phi, cầu kiến Thái Cực Cổ Thần trả lại nguyên dịch thể trong bình ngọc cho bọn họ. Nên nhớ kỹ, người không thể ăn một miếng nguyên dịch thể nào, nếu không sẽ kết mối ân oán không cách nào hóa giải với Thái Cực Cổ Thần đấy. Sắc mặt Hư Sinh Hoa chợt ngưng trọng, gật đầu đồng ý. Tần Mục giao bình ngọc cho hắn. Hư Sinh Hoa kiểm tra chỗ bình ngọc một chút, lặng lẽ nói: Thiếu mất một lọ. Tần Mục nhấp nháy mắt nhìn y, mặt Hư Sinh Hoa không chút thay đổi lặp lại: Thiếu mất một lọ. Lúc mới tiến vào ta có đếm rồi, Mục Thiên Tôn muốn biển thủ hay sao? Sắc mặt Tần Mục chợt ửng đỏ, lấy ra bình ngọc mà mình đang giấu, lúng ta lung tung nói: Thực sự thì còn một bình đây, thực sự là quá mức cổ quái rồi. Hư Sinh Hoa nhìn gương mặt hắn chằm chằm, không hề rời mắt. Tần Mục vội vàng nói: Lúc người đi trả nguyên dịch thể, ngàn vạn lần không được giao cho Nguyên Thiên Phi, nhất định phải tự tay giao cho Thái Cực Cổ Thần, nhớ kỹ đấy. Hư Sinh Hoa lại nói: Người cho ta nếm một phần Thái Tố nguyên dịch thể và Thái Tố thần thạch đi, ta cần phải chuẩn bị một ít cho con gái ta. Tần Mục nghiêm mặt nói: Ta còn dư cũng không nhiều lắm đâu. Hư Sinh Hoa nhìn nét mặt của hắn, sắc mặt của Tần Mục càng ửng hồng, cuối cùng cũng phải lấy ra một bình Thái Tố nguyên dịch thể và hai phần Thái Tố thần thạch giao cho y, nói: Lần này là thực sự hết rồi đấy. Hư Sinh Hoa quay người rời đi. Y nói: Chỗ đó của người khẳng định là còn rất nhiều. Tần Mục chờ y đi thật xa, rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại lấy ra Thái Tố vỏ noãn cực lớn, ở bên trong còn hơn phân nửa Thái Tố nguyên dịch thể. Bảo bối của ta mà. Hắn vừa luyện hóa Thái Tố nguyên dịch thể, vừa đem chôn Thái Cực vỏ noãn trong Thái Cực mạch khoáng bên trong tổ đình thần tàng quán. Phía xa xa, Thái Thủy thần noãn lắc lư, từ bên trong truyền ra một đường đạo âm: Mục Thiên Tôn, người ăn vụng Thái Tố nguyên dịch? Không có. Sắc mặt Tần Mục đã đỏ ửng, còn nấc lên một cái. Ở trong trứng, Thái Thủy đã cười lạnh nói: Còn nói không có, ngươi còn trộm vỏ trứng của Thái Cực Cổ Thần giấu đi rồi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, cuống quýt rời khỏi thần tàng, thầm nghĩ: Quy củ của quy khư, trộm không tính là trộm, dựa vào bản lĩnh của mình để mà trộm đi, có thể tính là trộm sao? Căn bản là Thái Thủy không hiểu được đâu, chỉ có Què Gia Gia là mới hiểu được ta. Hư Sinh Hoa một đường không dừng lại, đi thẳng tới lãnh địa của Nguyên Thiên Phi. Đạo tâm của y vô cùng kiên định, tâm vô bảng vụ. Tuy rằng Thái Cực nguyên dịch thể có dụ hoặc vô cùng lớn, nhưng mà y cũng chưa từng nếm thử một chút. Cho dù thường ngày Tần Mục luôn tán dương đạo tâm của chính mình cường đại, nhưng rồi tính tình quán lại khiêu thoát, thường xuyên có bất ngờ nảy sinh một ý tưởng nào đó sẽ không nhịn được mà muốn động thủ. Nhưng Hư Sinh Hoa thì hoàn toàn khác. Thượng thường Hư công tử chắc tuyệt vô song. So với Tần Mục thì y càng thêm trầm ổn, nội liễm hơn, đồng thời lại khiêm tốn, cẩn thận. Đó là những ưu điểm mà Tần Mục chưa bao giờ có. Dù cho y không có nhiều ý tưởng như Tần Mục, nhưng đó chẳng qua là sự tinh quái mà thôi. Xét về trí thông minh, Tần Mục còn phải cam bái hạ phòng đấy. Bất quá thành cũng vậy, mà bại cũng vậy. Y chính là vì khiêm tốn cẩn thận, thu liễm chính mình, bởi vì vậy nên khả năng sáng tạo cũng không mạnh được như Tần Mục. Nhưng đó là trong trường hợp y không có đối thủ. Nếu như lúc Hư Sinh Hoa gặp phải kỳ phùng địch thù, hoặc là đạo hữu hay cường địch vậy, thì trí sáng tạo của y sẽ bị kích phát vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như Dũng Giang Thần Tàng chính là được y sáng lập ra sau khi y đánh cuộc với Tần Mục. Dũng Giang Thần Tàng còn được gọi là Thiên Hà Thần Tàng. Trong tình huống Hư Sinh Hoa còn chưa biết Dũng Giang là Thiên Hà, y đã mạnh mẽ sáng lập ra tòa thần tàng này trước Tần Mục. Chỉ cần dựa vào hành động này thôi cũng đủ xếp hạng y vào hàng ngũ thiên tôn rồi. Thành tựu khác của y chính là gieo trồng tiên thiên kiến mộc ở trong thần tàng, dùng vô số vẻ đẹp kết cấu bảy đại thần tàng, thống nhất bảy đại thần tàng biến thành một cái. Đây cũng là một thành tựu thuộc cấp bậc thiên tôn. Khi Hư Sinh Hoa có đối thủ hoặc gặp đặc đạo hữu, y sẽ là một đóa hoa vô cùng sặc sỡ, chói mắt. Chỉ vì y quá mức thủ liễm, khiêm tốn, vậy nên tên tuổi của y mới không vang xa như Tần Mục, cũng không bằng Duyên Phong Đế và Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê. Hư Sinh Hòa một đường tiến thẳng vào lãnh địa của Nguyên Thiên Phi. Đột nhiên có một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới. Tòa đại linh năng đối thiên kiều thứ ba của thiên đình đã được xây dựng thành công rồi. Hào quang phóng thẳng lên trời, chiếu rọi bầu trời đêm. Bây giờ là ban đêm. Hư Sinh Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, kế đó tiến vào bên trong một tòa thần thành trong lãnh địa của Nguyên Thiên Phi để nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc mặt trời lên cao, lúc này mới tiến đến trước cửa Thái Thủy Mạch Khoáng, đưa bái thiếp của Mục Thiên Tôn cầu kiến Nguyên Thiên Phi. Đương nhiên là Tần Mục cũng không giao cho y bái thiếp gì cả. Gọi là bái thiếp của Tần Mục là do đêm qua Hư Sinh Hoa đã tùy tiện sách bút ghi ra đấy. Sau một lúc lâu, Tú Hồng Tô bước ra nghênh đón. Chỉ thấy một vị công tử điển trai đủ làm cho trái tim người ta đập thình thịch đang đứng trước cửa lặng lặng chờ đợi ở chỗ đó, thực sự mang đến cho người ta một cảm giác năm tháng rực rỡ. Trong lúc bất chi bất giác, nhịp của Tú Hồng Tô chật hai nhịp, nàng tiến lên chào nói: "Sứ giả xưng hô thế nào?" "Thượng Thương Thần Thông Hư Sinh Hoa Duyên Khang, tiếp nhận mệnh lệnh của Mục Thiên Tôn tới đây bái kiến." Hư Sinh Hoa đáp lễ, từng cử chỉ đều hết sức tiết lễ, hoàn mỹ tới mức người ta không nhìn thấy nửa điểm xấu nào. Tú Hồng Tô còn chưa kịp phát hiện trái tim mình đã chìm vào si mê, vô cùng hào cảm với y. Nàng nói: "Nương nương đã biết, mời Hư công tử tiến vào." Lời này vừa mới thoát ra khỏi miệng, nàng mới thoáng giật mình. Nàng với tư cách là một nhân vật đế tọa cảnh giới, là đại đệ tử do Nghiên Thiên Phi tài bồi, quyền cao chức trọng vậy mà không tự chủ hạ thấp người mình, gọi Hư Sinh Hoa một tiếng là Hư công tử. Từ trước tới nay cũng chưa hề có chuyện này. Hư Sinh Hoa là một người thuộc tông phái của một tiểu quốc nguyên giới Duyên Khang, lại do Mục Thiên Tôn phái tới đây. Luận về thân phận địa vị, đương nhiên là kém xa bản thân nàng. Nhưng mà vì sao nàng lại tự hạ thấp tư thái của mình như vậy? Đây là bị nam sắc dụ dỗ sao? Ánh mắt của Hư Sinh Hoa rơi vào ánh mắt của nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tú Hồng Tô nhìn y thì chợt ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn là đang hỏi ta vì sao chưa đi đến chốt Thương Phi nương nương, thực sự không phải là nhìn làn thu thủy. Hắn nhỏ nhã lễ độ như vậy, tuy rằng lòng có nghi hoặc nhưng cũng không trực tiếp hỏi, không có thổ lỗ như đám hắn từ Mục Thiên Tôn kia. Nàng đi trước dẫn đường, trong lúc bất chi bất giác lời vàng ngọc thốt ra cũng nhiều hơn. Trò chuyện với nam tử tuấn mỹ bậc này dù sao vẫn là một chuyện làm cho người ta cảm thấy yêu thích. Hư Sinh Hoa là một người rất giỏi lắng nghe, dù sao thì vẫn luôn mỉm cười nghe nàng nói, thi thoảng sẽ đáp trả một vài câu, nhưng dù chỉ là một hai câu thôi cũng đủ làm cho Tú Hồng Tô vui vẻ rồi. Rốt cuộc cũng đã đến biệt cung của Nghiên Thiên Phi. Đột nhiên Tú Hồng Tô tỉnh ngộ lại, nguy rồi, Thiên Phi nương nương ưa thích nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, nếu như nàng gặp được Hư công tử chỉ sợ ngay cả Tiểu Thất cũng sẽ bị thất sủng. Khí chất của Tiểu Thất so ra cũng thua kém hắn quá nhiều. Nhưng mà đã đến trước điện rồi, bây giờ cũng không thể quay trở ra được nữa. Từ trong điện truyền đến giọng nói của Nghiên Thiên Phi: "Hồng Tô, mời sứ giả tiến vào." Trên gương mặt Hư Sinh Hoa bày ra dáng vẻ tươi cười, tiến vào trong cung. Thần thức cũng khẽ động, truyền tới âm thanh nói với Tú Hồng Tô: "Mục đích lần này ta đến đây là muốn thông qua Thiên Phi nương nương cầu kiến Thái Cực Cổ Thần. Kính xin cô nương thông báo cho Thái Cực Cổ Thần một tiếng." Tú Hồng Tô hơi ngẩn ra, ngầm hiểu được, sau đó dẫn y tiến vào trong biệt cung. Ở trong điện, Nghiên Thiên Phi đang ngồi trên bảo tọa, ôm ấp một con mèo trắng. Nàng cúi đầu nhìn con mèo trắng kia, bàn tay thon thả dài đẹp từ ót con mèo trượt xuống, trượt đến sau lưng, lại vuốt về cái đuôi của nó. Nàng nhìn mèo xuất thần, tuy rằng nghe tiếng bước chân nhưng cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ cười nói: "Quả nhiên như sở liệu của Thái Cực Cổ Thần, Mục Thiên Tôn vẫn là trả lại Thái Cực Nguyên Dịch Thể đấy. Nhưng mà Mục Thiên Tôn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới chuyện liệu ân oán giữa hắn và Thái Cực Cổ Thần có hóa giải được hay không, còn phải nhìn xem tâm ý của bổn cung. Nếu như bổn cung không đồng ý, sứ giả của Mục Thiên Tôn người căn bản không có gặp được." Nàng ngẩng đầu nhìn lên Hư Sinh Hoa, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Hư Sinh Hoa cúi chào, tuy rằng phong kinh vân đạm hết sức quy củ, nhưng khí độ khí chất trên thân y lại hết sức phong lưu. Đột nhiên con mèo trắng kia cong người nhảy dựng lên, phát ra tiếng gầm gừ giống như là muốn uy hiếp Hư Sinh Hoa vậy. Nghiên Thiên Phi đứng dậy, vứt mèo trắng xuống đất. Con mèo kia gồng người lên, từng bước đến trước người của Hư Sinh Hoa. Chiếc đuôi giống như là con rắn run rẩy lượn vòng quanh người của Hư Sinh Hoa. Nó giống như đang nhìn kẻ địch của mình vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khởi, xuất ra một kích chí mạng. Tiểu thất đuôi ra, không được quấy nhiễu khách quý. Nghiên Thiên Phi ra lệnh một tiếng. Tuy rằng mèo trắng không cam lòng, nhưng lại không thể không lui lại. Hồng Tô, người cũng lui ra đi. Nghiên Thiên Phi phất phất tay cười. Tú Hồng Tô nhân cơ hội lui ra. Hư Sinh Hòa nói, vậy nương nương đồng ý cho ta gặp Thái Cực Cổ Thần hay là không cho phép đây? Đồng ý hay không đồng ý, vậy còn phải nhìn xem sứ giả như thế nào rồi. Nghiên Thiên Phi từng bước tiến lên, nhẹ nhàng cười nói, sứ giả tuấn mỹ trẻ tuổi, không chỉ vô cùng đẹp mắt mà khí chất cũng không hề tầm thường. Ở hạ giới lại có nhân vật bậc này như ngươi, thực sự là dị số. Nương nương quá lời rồi. Hư Sinh Hòa khẽ không người nói, Thiên Phi cao cao tại thượng, được thiên đế yêu quý, thần lo lắng. Người lo lắng cái gì? Nghiên Thiên Phi đưa tay túm lấy cổ tay của y, rồi thuận thế ngã vào trong lòng ngực y, mỹ nhạn như tơ, cười cười nói, hắn tìm được những nữ nhân khác, ngay cả muội muội ta cũng không tha, bổn cung cũng muốn ngủ với tất cả nam tử tuấn mỹ trong thiên hạ để trả thù hắn. Hư Sinh Hòa thuận thế ôm nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hư Sinh Hoa nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn nhu nói, sau khi nương nương trả thù hắn, có từng cảm thấy vui vẻ không? Nội tâm Nghiên Thiên Phi thoáng run rẩy, chỗ yếu mềm nhất trong nội tâm đã bị chọt tới, chỉ cảm thấy một chỗ đắng chát xông lên đầu. Chưa từng. Ta cũng nghĩ vậy. Hư Sinh Hoa vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn nhu nói, mỗi một lần nương nương trả thù, hắn sẽ lại nhớ đến một lần hắn phản bội, sẽ lại phải thêm một lần cảm thấy thống khổ. Nương nương trả thù cũng chẳng có đả thương gì được hắn, trái lại càng tự thương tổn chính mình. Nương nương, người hà tất phải như vậy? Ngoài điện, Tú Hồng Tô nhìn theo mèo trắng Tiểu Thất nộ khí trùng thiên bước ra, nội tâm thoáng nhúc nhích, liền tranh thủ gọi hắn, còn thầm nghĩ, ta đến bẩm báo Thái Cực Cổ Thần, như vậy tất nhiên sẽ bị nương nương giáng tội lên đầu. Tuy ta và nương nương là thầy trò, kỳ thực là chủ nô, ta leo lên tới vị trí như ngày hôm nay thực không có dễ dàng. Loại chuyện mạo hiểm này vẫn nên để người khác làm sẽ tốt hơn. Nàng nghĩ như vậy, lập tức mở miệng nói với Tiểu Thất một phen. Mèo trắng Tiểu Thất vui mừng không thôi, cả người dựng thẳng, chắp tay với Tú Hồng Tô, thở dài nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Thằng cha Mục Thiên Tôn này hại ta, phái tới một tiểu bạch kiểm đoạt đi khí vận của ta, chia sẻ sự sùng ái của nương nương, ta nhất định không thể để hắn đắc thủ được. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Không đâu sau, hai vị Thái Cực Cổ Thần lập tức dắt tay nhau mà tới. Nữ cổ thần nói, đế hậu ngăn cản sứ giả của Mục Thiên Tôn, không cho sứ giả gặp chúng ta, chỉ sợ là có mưu đồ riêng. Không cần nhiều lời, gặp sứ giả liền biết. Hai người đi đến trước biệt cung, Tú Hồng Tô vội vàng ngăn cản nói, hai vị tiền bối, chờ vãn bối tiến đến thông báo. Hai vị cổ thần há lại có thể để nàng ngăn lại. Thằng thằng bước qua người nàng, cũng không hề để Tú Hồng Tô trong mắt. Da đầu nàng không khỏi run lên, vội vàng đuổi theo hai vị cổ thần kia, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu như ở bên trong đang ân ái, quần áo trên thân hai người không có chỉnh tề, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Nàng và hai vị Thái Cực Cổ Thần một trước một sau tiến vào trong nội cung. Nội tâm Tú Hồng Tô chợt lo sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngẩn ra. Chỉ thấy Nghiên Thiên Phi đang cùng Hư Sinh Hoa ngồi trên vân đài trên cao, cả hai đang vui vẻ cười cười nói nói, không giống như là bộ dạng mây mưa khoái hoạt thường ngày. Trái lại Nghiên Thiên Phi giống như trở thành hảo hữu với Hư Sinh Hoa, là tri tâm thiếp kỳ, trò chuyện với y hết sức vui vẻ, thi thoảng còn nâng khăn hương lên che miệng cười trộm. Tú Hồng Tô kinh ngạc vô cùng, tình cảnh này nàng không thể ngờ được đấy. Nàng vốn cho rằng nơi này đương nhiên là phải một cảnh kiều diễm phong quang, lại không nghĩ rằng đối diện với nam tử xuất sắc như vậy, Thiên Phi lại có thể dễ dàng dùng lễ để đối đãi, cùng nói chuyện với Hư Sinh Hoa, hơn nữa lại còn hết sức thân thiết. Hư Ái Khanh thực sự là hiểu lẽ thường mà. Nghiên Thiên Phi đứng dậy khỏi vân đài, cười nói, bổn cung nói chuyện với ngươi một phen, nội tâm đã thoải mái hơn rất nhiều. Ta không có tri âm, tri kỷ, khó gặp được một bằng hữu hiểu ta như vậy. Hận không thể kể ra tâm sự đau nhức. Đáng tiếc ngươi lại là sứ giả của Mục Thiên Tôn. Cái tên nam nhân xấu xa kia, cái thằng nhóc này nhiều lần đối địch với ta. Hư Sinh Hoa lại nói, nếu như nương nương không chê, thần có thể thường xuyên tới đây. Nghiên Thiên Phi vui mừng không thôi, nắm lấy bàn tay y nói, có lời này của Hư Ái Khanh, bổn cung liền yên tâm rồi. Hồng Tô, sau này Hư Ái Khanh đến gặp bổn cung không được phép ngăn cản. Tú Hồng Tô càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng không dám lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cúi đầu đồng ý. Nghiên Thiên Phi rời khỏi vân đài, buông tay Hư Sinh Hoa ra nói, Mộc Thiên Tôn ra lệnh cho người tới đây gặp Thái Cực Đạo Huynh, mặc dù bổn cung cũng muốn ngăn cản, làm hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng sợ người sau khi quay về sẽ bị cái tên nam nhân xấu xa kẻ trách phạt, nên dứt khoát thành toàn cho người. Hồng Tô, chúng ta đi, để cho Hư Ái Khanh với hai vị đạo huynh từ từ nói chuyện. Hư Sinh Hoa không người tạ ơn, Nghiên Thiên Phi vội vàng hoàn lễ, sau đó cùng với Tú Hồng Tô bước ra khỏi cung điện. Thực là một bộ dáng đáng khen. Nghiên Thiên Phi bước ra khỏi biệt cung, còn không nhịn được mà quay đầu lại tán thưởng một tiếng. Bên cạnh Mục Thiên Tôn lại có người tài đức như vậy, làm cho người ta hâm mộ. Tú Hồng Tô nháy mắt mấy cái, nội tâm cổ quái, nương nương chẳng lẽ đã sửa tính rồi sao? Mèo trắng Tiểu Thất nhanh như chớp chạy tới, Nghiên Thiên Phi làm như không thấy. Mèo trắng không dám nhảy vào lồng ngực của nàng nữa, nội tâm ủy khuất không thôi. Chẳng lẽ ta đến chậm một bước? Tên tiểu tử họ Hư kia quả nhiên rất hư hỏng, tốc độ rất nhanh. Hư Sinh Hoa trả lại Thái Cực Nguyên Dịch Thể, hai vị Thái Cực cổ thần gặp y cũng hết sức vui vẻ, chỉ cảm thấy ở chung với nhân vật như vậy giống như tắm gió xuân, không cần phải lúc nào cũng động não để phòng ám toán như khi ở bên cạnh Nghiên Thiên Phi, càng không phải nơm nớp lo sợ khi ở chung một chỗ với Tần Mục. Người với người khác nhau rất nhiều đấy. Tiểu hữu khí độ phi phàm, rất khiêm tốn, tương lai nhất định đạt được thành tựu phi phàm. Nữ cổ thần hết sức ai nấy nói, lần đầu gặp mặt vốn nên tặng cho tiểu đạo hữu một ít lễ gặp mặt, nhưng mà chúng ta vừa vặn xuất thế, trên thân cũng không có vật gì nên hồn. Hư Sinh Hòa nói, đã là đạo hữu thì cần gì phải có lễ gặp mặt. Hai vị Thái Cực cổ thần cũng kêu lên tiếng tán thưởng, nói, lời ấy thực dễ nghe. Hư Sinh Hòa xin thỉnh giáo bọn hắn, y nói, hai vị đạo huynh xuất thế đều là Thái Cực cổ thần, nhưng lại tách nhau hoàn toàn, nên xưng hô như thế nào? Tính danh có mà không có, không có mà có. Nam cổ thần nói, nếu như mạnh mẽ nói ra một cái tên mà nói, thì ta là Thái Dương, còn nàng là Thái Âm. Nhưng mà ta không phải là Thái Dương, trong Dương có Âm. Nàng cũng không phải là Thái Âm, nàng trong Âm có Dương. Con đường cầu đạo chúng ta theo là Âm Dương Bão Phát, hợp hai thành một là Thái Cực. Thái Dương Thái Âm ở trong hàng ngũ cổ thần đều là cái tên này đấy. Như Đại Nhật Tinh Quân còn có một cái tên khác là Thái Dương Tinh Quân, nắm giữ Thái Dương Thánh Hỏa. Còn Nguyệt Lượng cổ thần còn được gọi là Thái Âm Tinh Quân, nắm giữ Thái Âm Thần Thủy. Nhưng mà cảm giác mà hai vị Thái Cực cổ thần mang đến cho Hư Sinh Hòa chính là hai bọn hắn cũng không cùng dạng với hai vị cổ thần kia. Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, ẩn chứa đạo lý sâu đậm, mà Âm Dương Bão Phát hợp hai là một lại càng cao thâm mạt chắc. Nội tâm Hư Sinh Hòa như ngộ ra điều gì, lập tức xin thỉnh giáo của bọn hắn. Hai vị Thái Âm Thái Dương thực sự là biết sẽ không giấu, để cho y thu hoạch được không ít. Mà câu hỏi của Hư Sinh Hoa cũng như đánh thức người trong mộng. Có một vài đạo lý mà lúc hai bọn hắn ở trong khoáng khu chưa lĩnh ngộ ra được, vậy nên cả hai vị cổ thần cũng thu được lợi ích không hề nhỏ. Hơn 10 ngày sau, Ngụy Tùy Phong tiếp nhận mệnh lệnh của Mục Thiên Tôn tới đây cầu kiến Nghiên Thiên Phi để tìm Hư Sinh Hoa. Nghiên Thiên Phi tránh mặt không gặp, ra lệnh cho Tú Hồng Tô ra mặt tiếp đãi. Nàng nói, Ngụy Tùy Phong có ân với ta, không thể lãnh đạm, nhưng cũng không thể dùng tung hắn, dù sao hắn cũng là loạn đảng. Tú Hồng Tô đi gặp Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong nhìn thấy nàng thì liền nghĩ đến chuyện mình bị Đông Thiên Thanh Đế nhấn xuống sông, nội tâm có chút không vui. Tú Hồng Tô cười nói, ta có lời vô cùng khen ngợi Vân La Đế. Nhà ta có lời vô cùng khen ngợi Vân La Đế. Lúc ta bị hắn nhấn xuống sông, hắn cũng không phải nói như vậy. Ngụy Tuyệt Phong hừ lạnh một tiếng, lại thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa đâu, Mục Thiên Tôn thấy hắn chậm chạp còn chưa quay về, lo lắng cho an nguy của hắn, ra lệnh cho ta tới đây tìm hắn về. Bản lĩnh của Tú Hồng Tô thực sự không hề thua kém hắn ta. Thấy hắn ta càng kiêu căng như vậy, nội tâm có chút không vui. Nương nương thiếu nợ hắn cái gì? Vì sao phải dung túng cái thằng cha này như vậy? Nhưng nàng cũng không biết được, tại thời đại lòng hắn, chuyện đế hậu nương nương bị tập kích là do Ngụy Tùy Phong điều tra mà ra. Khi đó Ngụy Tùy Phong là lệnh chủ của Vũ Lâm Quân, lòng hắn thiên đình, hắn đã xuất lĩnh đại quân tiến về Quy Khư. Khi đó đúng là vì có Ngụy Tùy Phong nên mới có thể bình định Long Bá Quốc tạo phản. Cũng bởi vì có hắn ở đó nên Nguyên Mẫu phu nhân mới ám toán đế hậu, nhưng cũng không có triệt để giết chết đế hậu. Đế hậu nhân cơ hội đó để nguyên thần rời khỏi xác, vậy nên mới có Nghìn Thiên Phi sau này. Đối với nàng mà nói, trong sự thành công hôm nay của nàng có ơn rất lớn của Ngụy Tùy Phong. Hắn đã thành toàn cho nàng hoàn toàn thoát ra khỏi trói buộc của cổ thần. Về sau cũng là do Ngụy Tùy Phong bảo toàn thi thể của đế hậu, bởi vậy đối với Nghìn Thiên Phi, Ngụy Tùy Phong có ơn bảo toàn chân thân của nàng. Nhưng mà lúc Ngụy Tùy Phong làm Vân La Đế, thân phận của hắn bị vạch trần, thế nên bị giam cầm trong thiên ngục. Khi đó Nghìn Thiên Phi lại không cứu giúp hắn, bởi vậy nàng luôn cảm thấy mình không hề thua thiệt ai, chỉ riêng mắc nợ hắn ta rất nhiều, vì vậy mới không muốn gặp hắn. Tú Hồng Tô đến tìm Hư Sinh Hoa, Thái Cực Cổ Thần thấy vậy cũng nói với Hư Sinh Hoa: chúng ta thường trú ở nơi này, đạo hữu có thể thường xuyên tới. Hư Sinh Hoa đồng ý, sau đó cáo từ rời đi. Trước khi đi còn nói: ta lắng nghe hai vị dạy bảo, cũng thu được nhiều tham ngộ, cảm thấy thái cực chi đạo của hai vị có thể hóa sinh thiên địa vạn đạo, nhưng bởi vì đạo tâm của hai vị không cao nên không thể viên mãn, vì vậy mới có thể xuất thế tham gia ma luyện. Con đường hai vị đi giống như con đường mà hậu thiên sinh linh đi, chính là con đường ngược chiều thành đạo. Thái Âm Cổ Thần không khỏi hỏi: cái gì được gọi là ngược chiều thành đạo? Hư Sinh Hoa nói: thái cực sinh hóa vạn đạo, từ trong vạn đạo cũng có thể qua ngược lại thái cực chi đạo. Thái cực chi đạo rất khó, bởi vậy mới có thể nhập thế. Ở trong thế lực lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dùng cái này để thúc đẩy ngược thái cực chi đạo. Ta có hai vị đạo hữu, một người chính là đi cùng đường, một người lại đi ngược đường. Bởi vì khi nhìn thấy hai vị mới không tự chủ được nghĩ tới bọn hắn, ta cảm thấy đây là con đường để hai vị thành đạo. Hai vị cổ thần đều như có lĩnh ngộ. Hư Sinh Hoa lại nói: nếu như hai vị tìm kiếm cổ thần đại đạo, có thể tiến về Duyên Khang. Duyên Khang có Lâm Hiên đạo chủ, tình thông vĩ mô thuật số và vi mô thuật số, có thể phân tích tiên thiên chi đạo ở trong thiên hạ, thành tựu vô song. Nếu như muốn tìm hậu thiên chi đạo, trước tiên cũng nên tiến về Duyên Khang. Ở Duyên Khang, hậu thiên chi đạo cực kỳ phát triển. Nếu như muốn tham ngộ đạo cảnh, vậy thì đến gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp. Đạo cảnh của hắn không ai sánh nổi. Thái Cực Cổ Thần cảm ơn nói: đã như vậy, trước tiên chúng ta sẽ tới Duyên Khang một chuyến. Nếu như Hư Sinh Hoa đạo hữu quay về Duyên Khang, chúng ta có thể ôn chuyện. Hư Sinh Hoa muốn rời đi thì Thái Dương Cổ Thần đột nhiên nói: Hư đạo hữu mới vừa rồi nói người có hai vị đạo hữu, một người đi đúng hướng, một người đi trái hướng, xin hỏi hai vị này là thần thánh phương nào? Hư Sinh Hoa dừng bước nói: một vị là Lam Ngự Điền, là một thiếu niên. Một vị khác thì hai vị cũng quen, chính là Mục Thiên Tôn Tần Mục. Hai vị cổ thần hai mặt nhìn nhau. Hư Sinh Hoa rời đi, hai vị cổ thần lại đuổi theo y để hỏi: xin hỏi bản lĩnh của Lam Ngự Điền như thế nào? Hư Sinh Hoa lại dừng bước, y trả lời: thành đạo chi thể, đạo tính vô song. Hắn dùng vũ trụ càn khôn làm khoáng khu, dùng thiên địa đại đạo làm thần thạch, lấy đạo tâm làm nguyên thạch, dùng bước chân để làm sơn mạch trong khoáng khu, dùng đại đạo làm nước thăng, trượng thiên lượng địa, từng bước thăng chức, bước vào đại đạo. Sắc mặt hai vị thái cực cổ thần chợt biến đổi. Trên đời này lại có nhân vật như vậy sao? Còn Mục Thiên Tôn thì sao? Trong lòng người hắn như thế nào? Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút lại nói: Mục Thiên Tôn chọn con đường trái chiều, hắn có thể làm chuyện mà người khác không thể, nghĩ tới chuyện mà người khác không thể tưởng. Lam Ngự Điền là vô vi, mà hắn là bất vi. Hắn lấy vũ trụ trong cơ thể làm thần tàng, mở ra tổ đình, diễn biến thế giới, hóa khoáng khu, đi ngược chiều để thành đạo. Thành tựu quán không hề yếu hơn Lam Ngự Điền, trước mắt so với Lam Ngự Điền còn cường hoành hơn nhiều. Ta so với hai người bọn hắn thực sự thua kém rất nhiều. Mỗi lần tới trước mặt bọn hắn liền có một cảm giác dừng lại ngẩng đầu nhìn núi cao. hai vị thái cực cổ thần đều như có điều suy nghĩ. Hư Sinh Hoa rời đi, đi theo Tú Hồng Tô đến tìm Ngụy Tùy Phong. Trên đường đi chỉ thấy một con mèo trắng lẽo đẽo theo sau. Mèo trắng đi theo bên bước chân của y, nó đằng đằng sát khí, ngửa đầu nói: "Hư Sinh Hoa, ngươi tránh xa nương nương một chút, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Hư Sinh Hoa quay người lại, mèo trắng chần chờ một lát, chỉ cảm thấy y mang đến cho người ta một cảm giác rất thân thiết, không tự chủ được mà nhảy vào lồng ngực của y kêu lên: "Ngươi đừng có xoa đầu ta, ta không nuốt nổi cái bộ dáng này của ngươi." Hư Sinh Hoa xoa xoa đầu mèo trắng, nó hết sức hưởng thụ nói: "Tay của ngươi xuống trước mặt một chút." "Đúng, đúng, chính là chỗ đó." Hư Sinh Hoa ôn nhu nói: "Ta đã có vợ, cũng không có xung đột gì với ngươi. Ta không có một chút ý nghĩ không an phận nào với nương nương nhà ngươi. Nương nương cũng chỉ xem ta là đạo hữu để thổ lộ hết tâm sự. Tiểu thất, đại khái là ngươi có thể yên tâm. Ngươi trung thành và tận tâm với nương nương của ngươi như vậy, nương nương tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi có ưu điểm kia, tự nhiên địa vị sẽ không thay đổi, trái lại lại còn càng cao hơn." Mèo trắng chán nản nói: "Ta chỉ là trai lơ mà thôi, nào dám có ý nghĩ không an phận. Chuyện do ngươi làm không phải sao?" Hư Sinh Hoa hết sức ôn nhu nói. Mèo trắng đột nhiên hừ một tiếng, nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, rơi xuống trên mặt đất, vành cái đuôi kiêu ngạo, xài chân bước đi xa. Đột nhiên nó lại dừng bước, nghiêng đầu nói: Người này cũng không hỏng, không xấu xa như tên Mục Thiên Tôn kìa. Người trở về nói với tên Mục Thiên Tôn, không được có ý nghĩ không an phận với nương nương." Hư Sinh Hoa đồng ý. Tú Hồng Tô nhìn y, sau một lúc lâu cười nói: "Hư công tử, trên thế gian tại sao lại có người có bộ dáng hoàn mỹ như ngươi? Giống như hư không vậy, uyên bác hư hoài, hoặc là hoàn mỹ như thần minh, làm cho người ta không cất nổi hận ý." Hư Sinh Hoa kéo dài giọng điệu, y nói: "Dương diễm hư không hoa, há được miễn sinh lão, không bằng trăm năm khó hiểu, tính tọa tuyệt yêu sầu phiền muộn. Sư tỷ, người hâm mộ ta, còn ta lại hâm mộ người đấy." "Dương diễm hư không hoa, há được miễn sinh lão, đây chính là nguồn gốc cái tên Hư Sinh Hoa của ngươi." Tú Hồng Tô thưởng thức hàm nghĩa trong đó, trong ánh mắt đã không có ái dục, chỉ còn lại có thưởng thức. Ngụy Tề Phong nhìn thấy Hư Sinh Hoa bình an không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức cáo từ Tú Hồng Tô. Không chờ Hư Sinh Hoa chào từ giã Nghiên Thiên Phi, đã lập tức túm lấy y kéo ra ngoài, thấp giọng nói: "Người bình yên vô sự thực tốt rồi. Nơi này là đầm rồng hang hổ, ở đây lâu thêm lúc nào sẽ nguy hiểm thêm lúc đó. Chúng ta nhanh chóng quay về Thập Vạn Thánh Sơn." Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói: "Sao lại là đầm rồng hang hổ? Nơi này cảnh sắc trắng lệ xinh đẹp tuyệt trần, cũng hợp lòng người như những thánh địa khác trong thiên địa vậy." Ngụy Tùy Phong lắc đầu: "Ở bên trong Thập Vạn Hắc Sơn." Tần Mục đưa tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy đạo trụ quang thứ tư phóng lên trời, nhảy lên trong bầu trời tổ đình, trắng lệ phi phạm. Thiên đình chế tạo xong 10 tòa đại linh năng đối thiên kiều rồi, sẽ bắt đầu di chuyển thiên đình vào trong tổ đình. Hắn lặng yên suy tư, nếu như di chuyển thiên đình vào trong tổ đình, thiên hà sẽ đi theo thiên đình, cũng sẽ di chuyển, thay đổi tuyến đường. Khi đó thiên hà sẽ rót vào trong đầm lầy tổ đình, để cho đầm lầy tái hiện sinh cơ. Tổ đình đầm lầy là lãnh địa của Hồng Thiên Phi. Thượng ánh huyền đô tinh không chiếu rọi trong đầm lầy, giống như là một huyền đô khác ẩn giấu trong đầm lầy. Sau khi thiên đình di chuyển, thiên hà sẽ trở lại vị trí cũ, chạy suốt bầu trời huyền đô. Khi đó sẽ là lúc thiên đình xuống tay với huyền đô. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn về phía xa xăm, thiên ngoại huyền đô đen tối không rõ. Trong vòng 3 năm, thiên đình nhất định sẽ được di chuyển vào trong tổ đình, cũng có nghĩa là tuổi thọ của thiên công còn 3 năm nữa. Tần Mục thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy Hư Sinh Hoa và Ngụy Tùy Phong ở phía xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Trong vòng 3 năm, ta nhất định phải leo lên giao trì Trảm Thần Đài. Chỉ có trải qua sự tẩy lễ của giao trì Trảm Thần Đài, ta mới có thể bước thêm vào bước sau. Trong ánh mắt hắn hiện ra lãnh địa của Tường Thiên Phi. Tòa giao trì Trảm Thần Đài này hết sức khủng bố và cường đại. Nội tâm hắn không nhịn được mà nổi lên mấy tầng lộp bộp lạnh lẽo. Tòa Trảm Thần Đài kia đối với hắn mà nói hung hiểm vô cùng, có lẽ tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa. Nhưng mà dù thế nào thì hắn cũng muốn đi một chuyến đây. cho dù là Thiên Công thường xuyên tự quyết định, cho dù là Thiên Công chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của hắn, cho dù là lần này tự bản thân Thiên Công muốn chết, nhưng mà hắn nhất định phải làm vài điều gì đó cho Thiên Công. Cho dù là tính mạng của hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, trong 3 năm này nhục thể của hắn, đạo tâm, nguyên thần của hắn nhất định phải cường đại đến độ có thể bước vào Trảm Thần Đài để hiểu rõ hết thảy sự ảo diệu của Trảm Thần Đài. Hắn nhất định phải leo lên tòa hung địa đánh đầu thắng đó, nắm giữ đạo lý trong đó, phải có bản lĩnh tìm ra một con đường sống cho Thiên Công. Hư Sinh Hòa bước tới, Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười nghênh đón y. Mọi người ở đây đều đàm luận về đạo tâm, chuyện trò vui vẻ, giao lưu đạo pháp thần thông. Tần Mục đã xuất lĩnh rất nhiều sĩ tử Duyên Khang tự mình tiến về chỗ của Đô Thiên Ma Vương chế tạo thần thành, còn tự mình đi đồng ruộng khai khẩn đất hoàng, dẫn nước chảy, cùng mọi người làm việc tay chân. Đợi đến lúc tòa đại linh năng đối thiên kiều thứ 5 được thiên đường xây dựng xong, lúc mọi người cùng nhìn đến cột sáng hòa mỹ giữa không trung, thì Tần Mục mới âm thầm lặng lẽ rời đi. Hắn quay về Duyên Khang, đi tới gặp Đồ Tể. Đồ Tể đang cùng một đám danh sĩ Duyên Khang trò chuyện, nhân lúc thuyền hoa đang dòng chơi trên sông lớn Giang Lăng Kim, nổi trống cả hát, ra sức uống rượu ngon, phi hành phóng đãng. Trên thuyền hoa có một vài nữ tử bộ dáng nở nang, hoặc là trang điểm cho xinh đẹp, hoặc là son phấn khá mỏng, quanh cả yên hót, tiếng đàn tỳ bà, tiếng sáo lẫn vào trong tiếng trống, gây ra âm thanh hết sức ầm ĩ. Đồ Gia Gia, ta nghĩ trước mặt hiện tại thần đao là đệ nhất hung tàn trong thiên hạ. Tần Mục đáp xuống thuyền hoa, thẳng thắn nói. Nhưng sát khí trong thiên hạ hội tụ lại một chỗ, tổ đình khí thế hung ác vô cùng, ngưng tụ hai phần sát khí thần đao để chạm đế tọa cường giả. Đồ Tề liếc nhìn hắn một cái, lập tức buông chảy gỗ, ở bên cạnh có nữ tử nâng đến áo quần khoác lên trên người gã. Đồ Tề cởi bỏ thân trên, giờ phút này mới khoác thêm áo, vì vậy hai tay cột dây, sau đó liếc mắt nhìn Tần Mục một cái. Thần đạo hung ác nhất thiên hạ, hung ác nhất thiên hạ thực sự không phải là do thiên địa hành thành, mà là do nhân tâm. Những năm này đạo pháp của ngươi thế nào? Cũng tạm được. Tần Mục bày ra bộ dáng khiêm tốn, lập tức bị Đồ Tề cốc đầu một cái, nên đành phải sửa lời. Lần trước ta dùng đao nhập đạo, tham ngộ ra một chiêu khấu quan nam thiên môn, sau đó một mực không có động tĩnh gì nữa rồi. Đồ Tề lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục lập tức như bị chặt trong một đao, đầu càng cúi thấp hơn một chút. Đao đạo của ngươi không có tiến cảnh, như vậy thì kiếm đạo cũng như vậy, không có tiến cảnh sao? Đồ Tề cười lạnh nói. Y đạo, họa đạo, Phật đạo, trận đạo, đạo chi đạo, chế tạo chi đạo, hết thầy đều không có tiến cảnh, có phải không? Từ đáy lòng Tần Mục cảm thấy vô cùng bội phục, tán thưởng. Đồ Gia Gia nhãn pháp vô song, liếc mắt một cái liền có thể ra khốn cảnh của ta. Đồ Tề bày ra bộ dạng muốn đánh, Tần Mục lại vội vàng nói. Bất quá trên phương diện thần thông, ta đã tham ngộ ra 26 trọng thiên. Người là từ thiên thiên chi đạo tham ngộ ra được sao? Đồ Tề nhịn xuống xúc động muốn đánh, nói. Thiên thiên chi đạo, từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu tinh anh dụng công trên phương diện này. 10 vị thiên tôn thiên đình đạo môn đều khắc khổ nghiên cứu thiên thiên chi đạo, phân tích cổ thần đại đạo. Người chỉ cần học được là có thể dùng rồi, sau đó thông hiểu đạo lý liền có thể nhập đạo. Mặc dù là tổ đình, người cũng có thể tham ngộ ra rất nhiều thần thông đạo pháp, nhưng mà vì sao người không tham ngộ ra đao đạo, kiếm đạo, họa đạo cấp độ sâu hơn? Tần Mục trầm tư một lát lại nói. Bởi vì đao đạo, kiếm đạo đều là hậu thiên, cần từ không sinh có, cần tự ngộ, cần bản thân phải tự hiểu và sửa sang lại. Cái này là nguyên nhân mà tại sao dù ta có tham ngộ cổ thần đại đạo thì cũng không cách nào có thể tiến thêm một bước trên đao kiếm thì họa. Đồ Tề nghe vậy nói. Mộc Nhi, người rời khỏi thế tục đã quá lâu rồi. Hậu thiên chi đạo bắt nguồn từ bên trong thế tục hồng trần. Từ sau khi ngươi lên thiên đình, đối mặt với chư thần lồng lộn ở trên thiên đình, dưới triều đình phải đối mặt với chư thiên thần thánh, ngươi lại tranh đấu với 10 vị thiên tôn. Nếu ngươi trong thế tục thì chỉ sau vài năm ngắn ngủi sẽ có thể tham ngộ ra tầng thứ 3 kiếm đạo. Nhưng rồi ngươi lại đến thiên đình, không tiếp tục tiến cảnh. Mộc Nhi, khoảng cách giữa ngươi với hậu thiên chi đạo đã là rất xa. Hiện tại ta không dám khẳng định ngươi có thể giữ được tâm huyết của một thiếu niên đại khư năm đó hay không. Hai hàng lông mày Tần Mục cau lại, nói. Tâm ta rất vững chắc, không có khả năng quên đi ước muốn ban đầu. Đúng chứ? Đồ tể rút đao, định vứt đao cho hắn, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Sau đó từ trên mạn thuyền lấy xuống một đoạn sắt dài chừng 3 đoạn, nhét vào trong tay của Tần Mục, lại nói: người phong ấn toàn bộ tu vi của ngươi, thiên cung, thần tàng cũng phong ấn hết. Quay trở về làm người thường đi, ta dẫn ngươi đi gặp tâm nguyện ban đầu của ngươi. Không cần phải phiền phức như vậy. Tần Mục lập tức quát khẽ, lập tức phong bế linh thai thần tàng, ngay cả nguyên thần cũng bị phong bế lại ở bên trong thần tàng. Đồ tể liếc hắn một cái nói: người chưa phong ấn thân thể của mình. Mười ngón tay của Tần Mục tung bay, liên tục điểm trên tất cả các khiếu huyệt ở trên cơ thể mình, phong ấn hơn 100 khiếu huyệt. Hắn lập tức cảm thấy thân thể nặng nề, trong cơ thể ngay một chút nguyên khí cũng không có. Đồ tể nhảy ra khỏi thuyền hoa, giọng nặng nề nói: mang theo đao của ngươi, đuổi theo ta. Tần Mục tung người nhảy ra khỏi thuyền hoa, nhưng một tiếng tũng vang lên, hắn lập tức chìm xuống đáy sông. Sau một lúc lâu hắn mới ngoi lên được, sải bước chân chạy như điên, rốt cuộc cũng tìm được cảm giác đạp sông ra tới giữa sông lớn như năm đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 337 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.